Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, ta là đại ma đầu. Ma uy ngập trời, canh, ba, hạ giới, đào sơn, kim mông diệt thế đại trận hình thành lò luyện đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Phía trên từng đạo hỏa diễm đạo văn lưu truyền. Dường như kim ô dương cánh, hỏa phượng cao tường, nóng rực khí tức muốn đem thương khung khắp nơi hết thảy hòa tan. Dung trong lò, Chu Hạo ngạo nghễ đứng lặng, chung quanh nói đạo kiếm khí vờn quanh, mỗi một đạo kiếm khí đều là hắn lĩnh ngộ một loại kiếm đạo. Trong đó 27 loại đạt tới Đại La đỉnh phong, 360 loại đạt tới Đại La. Còn có vô số thái ất kim tiên cấp kiếm đạo, mặc dù không có một đầu đạt tới hỗn nguyên chi cảnh. Nhưng nhiều như vậy nói hợp lại cùng nhau cũng là phi thường khủng bố. Giả dụ hỗn nguyên cảnh nói là một cái bằng sắt đũa. Lớn như vậy là cảnh nói cũng là một cái chất gỗ đũa. Nếu như một đối một, tự nhiên không thể so sánh. Nhưng nếu như 10 cái... 100 cái chất gỗ đũa hợp lại cùng nhau, như vậy nó cường độ đem vượt xa bằng sắt đũa, đương nhiên trong đó dẻo dai khẳng định không cách nào so. Dù sao có chất khác biệt, nhưng nếu luận mỗi về cường độ, chưa hẳn so với sắt chất đũa kém. Tương đồng, một đầu đại la cảnh đỉnh phong nói căn bản là không có cách cùng hỗn nguyên cảnh nói đánh đồng. Làm 10 đầu, 100 đầu hợp lại. Công kích kia lực, chưa hẳn so hỗn nguyên cảnh kém, muốn đem ta luyện hóa thành cho. Còn kim ô diệt thế đại trận, để ngươi nếm thử ta vạn đạo luân hồi diệt thế đại ma bàn lợi hại. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén, trong tay chí tôn thần kiếm khe khẽ chém một cái, lấy chí tôn kiếm đạo làm trung tâm, luân hồi kiếm đạo vì vòng, ngũ hành kiếm đạo vi cốt. Thời không kiếm đạo vì cánh, lại dung nhập thôn phệ kiếm đạo, âm dương kiếm đạo, đại hủy diệt kiếm đạo, sinh mệnh kiếm đạo, tạo hóa kiếm đạo, một cái cự đại bàn quay trong hư không hiện lên, ngũ hành luân chuyển, luân hồi lặp đi lặp lại, xé rách bầu trời, thôn phệ vạn vật, nghiền ép hư không, cuồn cuộn mà đi, những nơi đi qua. Vô tận thái dương chân hỏa bị thôn phệ không còn, hư không đổ sụp, hóa thành vạn đạo luân hồi diệt thế đại ma bàn chất dinh dưỡng. Giờ phút này vạn đạo luân hồi diệt thế đại ma bàn dường như hóa thành một cái khủng bố hắc động. Thôn phệ hết thảy, hướng về 10 đại kim ô hóa thành mặt trời cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Đây là thứ quỷ gì? Cảm giác lực lượng của ta đang không ngừng bị thôn phệ. Muốn đem ta thôn phệ đi vào. Xếp hạng thứ 10 tiểu kim ô hóa thành mặt trời bắt đầu run rẩy. Cảm giác một bên một cỗ to lớn thôn phệ chi lực đánh tới. Muốn đem hắn kéo xuống, mà lại coi như hắn ổn định. Nhìn lấy cái kia cuồn cuộn mà đến vạn đạo luân hồi diệt thế đại ma bàn. Trong lòng liền không nhịn được hoảng sợ. Bọn họ kim ô diệt thế đại trận. Danh xưng hỗn nguyên phía dưới cường đại nhất trận, Chu Hạo cái này dung hợp 27 loại đại la đỉnh phong kiếm đạo cùng vô số kiếm đạo vạn đạo luân hồi. Diệt thế đại ma bàn tuyệt đối đạt đến hỗn nguyên chí tôn tầng thứ. Cái kia khí tức kinh khủng, để chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ tiểu kim ô cùng còn lại mấy cái đại kim ô đều đánh trong đáy lòng. Hoảng sợ, đừng hốt hoảng, ổn định. Chúng ta nhất định có thể đưa nó luyện hóa. Đại kim ô cảm thấy mấy người khác sợ hãi trong lòng. Lớn tiếng quát chói tai. Thêm đại lực lượng. Đem kim ô diệt thế đại trận vận chuyển tới cực hạn. Vô số thô to hỏa diễm xiềng xích bay ra. Muốn khóa lại hướng bọn họ nghiền ép mà đến vạn đạo diệt thế luân hồi diệt thế đại ma bàn. Thế mà, những ngọn lửa này xiềng xích. Còn chưa tới gần, thì bị thôn phệ đứt gãy, hóa thành chất dinh dưỡng, làm đến vạn đạo diệt thế luân hồi diệt thế đại ma bàn càng phát ra cường đại kinh khủng. Phá, ngoại giới, Thương Vương Đế Ất mượn nhờ đại thương khí vận ra thân. Thực lực tăng vọt, hướng lên hỏa diễm lò luyện vọt tới. Hắn muốn đem cái này lò luyện hủy diệt. Đại ca, Đế Ất giết tới, đến lúc đó bọn họ nội ngoại hợp kích. Kim Ô diệt thế đại trận khẳng định ngăn không được. Nhị Kim Ô thanh âm tràn ngập lo lắng. Đế Ất tuy nhiên cũng chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng có đại thương khí vận ra thân, thực lực không thể coi thường, không thể khinh thường. Lấy cái này dâm tặc thực lực, một khi hắn đào thoát, chúng ta căn bản không có khả năng bắt đến hắn. Đại Kim Ô ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, trầm giọng nói, các loại Đế Ất tới, chúng ta thì tự bảo Kim Ô diệt thế đại trận, tuy nhiên chúng ta lại nhận phản phệ, bị trọng thương, nhưng có thể giết chết cái này dâm tặc cũng đáng. Tốt, Nhị Kim Ô bọn người đáp, giờ phút này bọn họ cũng không có biện pháp khác. Chu Hạo một lát, căn bản luyện bất tử, mà bên ngoài lại có Đế Ất quấy rối, bọn họ cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Thật sự là khinh người quá đáng. Đế Ất đi vào lò luyện trước đó, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đưa tay nhất trưởng, một đầu kim long gào thét mà ra, hướng về lò luyện đánh tới. Bảo, trên bầu trời, 10 đại kim ô trong lòng hung ác, trong nháy mắt dẫn nổ kim ô diệt thế đại trận. Cái kia cao đến 1 triệu trượng như cùng một cái nóng rực như mặt trời lò luyện ầm vang nổ tung. Một đóa mây hình nấm dâng lên, thiên địa vạn đạo oanh minh, từng cái cấu thành phong thần đại thế giới trật tự xiềng xích cùng nhau hiện lên. Hiển nhiên, Kim Ô diệt thế đại trận tự bạo đã thương tổn tới cái thế giới này, làm đến trật tự pháp tắc tự động hiện lên. Phốp, Đế Ất khoảng cách lò luyện không xa, hắn không nghĩ tới đại kim ô ác như vậy. Vừa mới oanh ra kim long trong nháy mắt bị dư âm vỡ nát, theo sát lấy thân thể của hắn bị dư âm đánh trúng, trong nháy mắt đánh bay 1 triệu dặm, một ngụm máu tươi phun ra, bị trọng thương. Đồng thời lấy đào sơn làm trung tâm, phương viên 100 ức dặm tất cả đều hóa thành một phiến đất hoang vu, sinh linh diệt tuyệt, biến thành cho bụi. Ác như vậy, ở vào đại trận trung tâm Chu Hạo lập tức cảm nhận được đại kim ô động tác của bọn hắn. Bóng người trong nháy mắt chui vào vạn đạo luân hồi diệt thế đại ma bàn bên trong, đồng thời lấy ra một miệng chuông lớn đem chính mình bảo vệ. Hắn vừa mới làm xong đây hết thảy, vô tận áp lực thì cuốn tới. Cái kia kinh khủng uy năng nhìn đến Chu Hạo cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Sợ là Hỗn Nguyên Chí Tôn ở chỗ này đều phải trọng thương. Quả thực so đợi tại đạn hạt nhân bên trong chờ lấy nổ tung còn kích thích. Vạn đạo luân hồi diệt thế đại ma bàn trong nháy mắt vỡ nát. Theo sát lấy hắn ngoài thân hộ thể cực phẩm tiên thiên linh bảo chuông lớn kịch liệt chấn động. Chu Hạo ở bên trong cảm giác toàn thân bị hung hăng dùng búa lớn đập một cái, ngũ tạng lục phủ chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, thụ một chút vết thương nhỏ. Đại kiếp còn chưa bắt đầu thì chơi đến lớn như vậy. Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du Cung, một thân hắc bào, ánh mắt như kiếm, khí tức như vực sâu biển lớn, thiếu niên bộ dáng thông thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đào sơn. Cái này đại thương cùng thiên đình cừu oán sâu hơn, cái kia kim ô diệt thế đại trận bạo phát, tối thiểu hủy diệt đại thương phía trên 100 triệu nhân khẩu, hơn nữa còn có 100 ức dặm đất đai hóa thành đất khô cằn. Nếu là không có cường giả loại trừ trong đó Thái Dương chân hỏa, những thứ này đất đai ức vạn năm đều sẽ không có một ngọn cỏ, hóa thành tuyệt địa. Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Tứ Hải Bát Hoang, 33 trọng thiên vô số cường giả đều nhìn về đào sơn chỗ. Cái này kim ô diệt thế đại trận động tĩnh thực sự quá lớn. tương đương với Hỗn Nguyên Chí Tôn toàn lực nhất kích, muốn không làm cho người ta chú ý đều không được. Hạo Thiên lần này thật sự là quá phận, nhất định phải tìm hắn cho cái thuyết pháp. Thật coi ta nhân tộc dễ khi dễ. Hỏa Vân Động bên trong Tam Hoàng sắc mặt tái xanh, lòng đầy căm phẫn, rời đi Hỏa Vân Động hướng Đại Thương mà đi. Phi, Đào Sơn trên không, Chu Hạo bóng người hiện lên, phun một ngụm máu tươi, ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Trong hư không, 10 đại kim ô đã hóa thành hình người. Bất quá giờ phút này, nguyên một đám khí tức uể oải, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ. Làm sao có thể? Là hắn, cái kia dâm tặc thế mà còn chưa có chết. Tại Chu Hạo nhìn về phía 10 đại kim ô thời điểm, 10 đại kim ô cũng nhìn thấy Chu Hạo, nguyên một đám ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà còn sống, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái so với bọn hắn còn tốt. 10 cái tạp mau điểu nhận lấy cái chết. Chu Hạo mi tâm một cái con mắt màu vàng óng mở ra. Chính là hắn lĩnh ngộ 27 điều Đại La Đỉnh Phong Kiếm Đạo Chi sau khi ngưng tụ. Hắn xưng là Vạn Đạo Mắt Kiếm. Hắn lực sát thương, tại một loại nào đó thời khắc, so với Vạn Đạo Luân Hồi Diệt Thế Đại Ma Bàn còn muốn lợi hại hơn. Ông, Vạn Đạo Mắt Kiếm mở ra, vô tận đại đạo pháp tắc xen lẫn, hóa thành 10 đạo kinh khủng kim sắc ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Theo tia sáng này bắn ra, đại đạo ngưng kết, pháp tắc không còn, trong thiên địa tất cả tựa hồ đình chỉ, chỉ có cái này kim sắc tia sáng. Kim sắc ánh sáng vô cùng tỉ mỉ, trong đó dường như ẩn chứa vô số hoa văn đại đạo. Mỹ lệ thần kỳ, nhưng mỹ lệ bề ngoài dưới, thường thường ẩn chứa càng thêm chí mạng kinh khủng sát cơ. Phụ vương, cứu ta. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến kim sắc ánh sáng, 10 đại kim ô đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, lòng sinh đại khủng bố. Loại kia cảm giác tựa như một vị Hỗn Nguyên Chí Tôn ra tay với bọn họ một dạng. Bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối ngăn không được. Một kích này tuyệt đối sẽ để bọn họ biến thành tro bụi. Chết không thể chết lại. Bóng ma tử vong bao phủ mà đến, để bọn hắn từ bỏ hết thảy, nhịn không được hoảng sợ giống to. Quả nhiên, tại tử vong trước mặt, mặc kệ thực lực ngươi ngập trời, vẫn là thân phận đắt nhất, một dạng làm cho hề, không chịu nổi một kích. Dừng tay, trong hư không sấm sét nổ vang, Hạo Thiên âm thanh vang lên, giống như đại đạo thiên âm, uy nghiêm, bá đạo, không thể nghi ngờ. Mênh mông thiên uy, tại hư không cuồn cuộn quanh quẩn, kinh hãi đến vô số sinh linh thấp thỏm lo âu. Bất quá, đối Chu Hạo không dùng, muốn là hét lớn một tiếng liền có thể hù đến hắn. Hắn chả dám ngủ Hạo Thiên coi trọng nữ nhân. Chết đi, Chu Hạo trong mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết, đoạt ngươi nữ nhân, diệt ngươi nhi tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,